Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, ta chính là Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương. Ta muốn đánh 5 cái. Nếu bàn về thực lực, Bạch Cốt Tinh ở Tây Du thế giới thuộc về Trung Hạ Du. Thuộc về cái kia loại liền Tôn Ngộ Không một gậy đều không tiếp nổi yêu tinh. So với Chư Bát Giới cùng Sa Tăng cũng không bằng. Nhưng nếu luận tiếng tam, nàng hầu như có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Tôn Ngộ Không 3 đánh Bạch Cốt Tinh, trở thành Tây Du thế giới kinh điển kiều đoạn một trong. Quách Đại Lộ trước đây nhận thức vì đoạn này sở dĩ tiếng tam lớn, là bởi vì Bạch Cốt Tinh thành công bước đi rồi Tôn Ngộ Không. Tuy rằng nàng không thể ăn thành đường tăng thịt, nhưng cũng phân hóa thỉnh kinh tiểu đội, tạo thành phá hoại không thua gì cái khác yêu ma. Thậm chí có thể nói chỉ đứng sau về sau Lục Nhĩ Mi Hầu. Bất quá bây giờ lại về cố một đoạn này cố sự. Quách Đại Lộ có càng nhiều lĩnh hội. Tôn Ngộ Không lần thứ 3 đánh chết Bạch Cốt Tinh thời điểm, Bạch Cốt Tinh hiện ra nguyên hình. Tôn Ngộ Không dưới đây hướng về đường tăng giải thích. Cũng thu được đường tăng tha thứ. Nhưng thời gian này, một cái khác nhân vật then chốt sen mồm. Làm cho Tôn Ngộ Không giải thích dã tràng xe cát. Vẫn là không có tránh được bị khu trục kết cục. Người đó chính là thỉnh kinh nhỏ trong đội nổi danh gậy quấy cất Chư Bát Giới. Chư Bát Giới lúc đó chỉ nói một câu, sư phụ. Tay hắn trọng côn hung. Đánh chết người. Sợ ngươi đọc lời kia đây. Cố ý biến hóa dáng dấp này che ngươi tai mắt lý, liền hoàn toàn thay đổi đường tăng tâm tư. Đối với Tôn Ngộ Không lại không có bất kỳ tín nhiệm. Quyết định muốn đem Ngộ Không mở ra. Lúc đó không cảm thấy thế nào. Bây giờ suy nghĩ một chút. Đây là rất đáng sợ một chuyện. Thầy trò 4 người cùng nhau đi tới. Tôn Ngộ Không bản lĩnh thế nào? Đối với yêu ma phán đoán thế nào? Mọi người đều là quá rõ ràng. Ngược lại, Chư Bát Giới bản lĩnh cùng có thể lực lớn nhà cũng là rõ ràng trong lòng. Nhưng đường tăng nhưng ở như vậy thời khắc then chốt. Lựa chọn tin tưởng năng lực. Thực lực cùng chí khí đều không được Chư Bát Giới. Mà đối với Tôn Ngộ Không tha thiết nhất thiết. Có lý có chứng cứ giải thích ngoảnh mặt làm ngơ. Này không thể không khiến lòng người sinh hoài nghi. Tôn Ngộ Không lần này ly khai. Tổng hình như là có người ở hậu trường thị uy hoặc là nhắc nhở cái gì. Thỉnh kinh tiểu đội cũng không phải là bền chắc như thép. Trên thực tế bọn họ thầy trò trong đó mâu thuẫn tầng tầng. Lẫn nhau câu tâm đấu giác càng là không có đình chỉ quá. Chỉ cần có tâm người hữu tâm hoạt động, tùy thời có thể chia rẽ tiểu đội. Có ý là, đàng hoàng Sa Tăng ở toàn bộ 3 đánh Bạch Cốt Tinh quá trình bên trong hoàn toàn biến mất. Một câu nói chưa nói, bao quát cuối cùng đường tăng để hắn nắm giấy bút viết cách chức sách thời gian. Hắn cũng không mở miệng vì là đại sư huynh cầu một câu tình. Thật là khiến người khó hiểu. Thật giống như được cái gì lệnh cấm khẩu giống như. Hiện tại Quách Đại Lộ suy đoán. Mầu đầu tất nhiên nhắm thẳng vào Thiên Đình. Dù sao Thiên Bồng, Quyển Liêm đều là tới từ nơi đó. Hay là cũng chỉ có từ bên kia xuống mệnh lệnh. Mới có thể để Sa Tăng giữ yên lặng. Tâm tư thu hồi. Quách Đại Lộ kiếm trận khánh thành. Tạm thời nhốt lại Bạch Hổ Phu Nhân. Khanh khách sát sát bộ kia kinh thế hãi tục to lớn hài cốt không ngừng mà vặn vẹo. Phát sinh làm người rợn cả tóc gáy âm thanh. Không biết là thi ma tiếng kêu vẫn là khớp xương tiếng ma sát. Quách Đại Lộ cảm giác được kiếm trận không chống đỡ được quá lâu. Hắn cũng không muốn đem hết toàn lực quét sạch Bạch Hổ Phu Nhân. Chuyện đến nước này, hắn đã sớm thoát khỏi khi còn bé cái kia loại muốn ăn đường tăng thịt yêu tinh toàn bộ là người. Xấu, đơn thuần là không phải nhìn. Đặc biệt là vừa biết được tin tức kia là từ đường tăng chính mình chủ động nói ra. Soạt, bộ kia cao to bạch cốt đột nhiên co rút lại thành một đoàn. Từ kiếm trận bên trong thoát thân, bay tới giữa không trung. Một lần nữa biến thành Bạch Hổ Phu Nhân dáng dấp. Thu binh đi, người không phải đối thủ của ta. Quách Đại Lộ thu hồi kiếm gỗ đáo. Thẳng thắn, Bạch Hổ Phu Nhân vừa cũng cảm giác được đối phương có uy hiếp được tính mạng mình nguy hiểm thủ đoạn. Cứ việc nàng cũng có ép đáy hòm tuyệt chiêu không dùng. Nhưng nàng cũng không chuẩn bị cùng cái này liền thần thánh cảnh đều đi vào tu sĩ trẻ tuổi dây dưa. thắng không đáng mừng, bại thì lại bôi đĩa. Thu binh, Bạch Hổ phu nhân vung tay lên. Bị Quách Đại Lộ phân thân giết đến sắp có chút không chống đỡ được địa yêu binh yêu tướng nhóm. Dứt khoát lui lại, không chút nào ham chiến. Quách Đại Lộ thu hồi phân thân, cũng không đuổi theo giết. Xa xa nhìn về phía chư thánh chiến đấu. Bạch Hổ trên núi, chư thánh đều hoặc mở ra lĩnh vực thiên địa, hoặc ẩn vào mây mù bên trong. Không gặp cụ thể hình bóng, chỉ thấy cái kia mây khói điên cuồng phun trào, va chạm, xé rách, phát sinh chói mắt chớp giật cùng đinh tai nhức óc tiếng sấm liên tục tiếng. Thân ở giữa, có gan trời đất sụp đổ, cảm giác ngày tận thế. Mặt đối với cái lượng này cấp chiến đấu, Quách Đại Lộ có chút ít thất vọng phát hiện mình căn bản không xen tay vào được. Ầm ầm năm cỗ ngông cuồng tự đại, hùng hổ dọa người yêu khí tụ làm một nơi. Cùng Kim Thiên Tử thiện ý, Thanh Nhất kiếm ý cùng với Bạch Ngưu Vương đao ý tiến hành rồi lại một lần chính diện va chạm. Nhất thời đất rung núi chuyển, tám vị thần thánh giả rốt cục ở trong mây mù hiện ra thân hình. Lăng không đối lập, mở trận, Bạch Hổ Vương hét lớn một tiếng, nổ một tiếng, phía dưới dãy núi đột nhiên bắt đầu di động, thật giống mặc ra vô cùng bạo tay cơ quan. Quách Đại Lộ đương nhiên biết cái kia không phải là cái gì cơ quan đang vận chuyển, mà là một tòa cực kỳ đáng sợ sát trận ở thành hình sát thánh trận. Đây là một tòa bắt nguồn từ thượng cổ Chu Tiên kiếm trận trận pháp. Uy lực mặc dù không thể cùng Chu Tiên kiếm trận cùng năm mà nói, nhưng sát thánh cũng là đủ rồi. Hay là đây mới là Bạch Hổ Ma Vương có thể tọa trấn lục lưỡng hồ nhất phương chân chính sức mạnh. Mặc dù là trận thuật thiên tài Quách Đại Lộ cũng không cách nào ngăn cản, thậm chí nói là ảnh hưởng. Tòa này trận pháp thành hình, hắn nghiêm túc quan sát dãy núi kia di động phương vị. Nhìn thấy trên núi có yêu binh yêu tướng cầm trong tay cờ xí ở chạy qua lại. Tự nhiên là đang nổi lên trận thế. Chỉ chốc lát, dãy núi kết thúc, chiếm lấy bốn góc, đúng là bốn cái cự kiếm nhắm thẳng vào vân không. Nguy nga đá lởm chởm, cuồng bạo cường hãn sát khí đan dệt như thiên võng. Ổn ổn đương đương đem Kim Thiên Tử, Bạch Ngưu Vương cùng Thanh Nhất ba cái bao phủ trong đó. Bạch Hổ Ma Vương ưu thế sân nhà bắt đầu thân thể hiện. Quách Đại Lộ tay phải chỉ đầu nhanh chóng bắt, miệng lẩm bẩm, thôi diễn phá trận phương pháp. Đột nhiên năm ngón tay đột nhiên một trận, mở miệng gọi nói, Bạch đạo hữu, lúc này không lấy ra Hỗn Thiên Côn, chờ đợi khi nào? Bạch Ngưu Vương bỗng nhiên nhìn lại, thoáng ngẩn ra, đại đao trong tay biến mất, thay vào đó là một cái đen thui Hỗn Thiên Côn. Cái kia Hỗn Thiên Côn nhìn rất là bình thường, tựa hồ dầu bóng mỡ, cùng anh nông dân nông cụ bày ở một chỗ, cũng sẽ không có cái gì vi hòa cảm. Nhưng treo đứng ở không trung mấy vị khác thần thánh giả, cùng với ẩn ở trong bóng tối bảo vệ Ngọc Diện Hồ Ly hai vị kia nhìn thấy này căn Hỗn Thiết Côn, nhưng là khó có thể che giấu trong lòng chấn động. Quả nhiên là ngươi. Đã nắm trong tay sát thánh trận, Bạch Hổ Vương biểu hiện phức tạp nhìn Bạch Ngưu Vương. Đã lâu không gặp a, Ngưu lão ca. Bạch Ngưu Vương hừ một tiếng, tay trái đề côn, một cái hoành tảo thiên quân, càn quét ngũ ma, hoành, một đạo núi đá vỡ nát âm thanh vang lên. Hỗn Thiết Côn càng là đập vào trên một ngọn núi. Bạch Hổ Ma Vương nói, Ngưu lão ca, lão đệ vẫn là 300 năm trước câu nói kia. Chỉ cần ngươi gật đầu, này Bạch Hổ núi lập tức đổi tên Bạch Ngưu núi. Này lục lưỡng hổ lấy đông 600 dặm. Từ ngươi nói toán, Bạch Ngưu Vương thu hồi Hỗn Thiết Côn. Nói, đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau. Nói đi, cúi đầu nhìn về phía Quách Đại Lộ. Hỏi, tiểu tử, nhìn ra lý lẽ gì? Không nên bán cái nút. Quách Đại Lộ nở nụ cười. Nói, thỉnh cầu Kim Thiền Đại Sư cùng Thanh Tiên Sinh coi chừng ngũ ma. Bạch đạo hữu, đem đồ vật hai tòa núi chặn ngang đánh gãy. Nam Bắc hai tòa núi mỗi bên về phía sau đẩy 3 dặm. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ một câu còn chưa có nói xong. Bạch Ngưu Vương Hỗn Thiết Côn tự trước sau đánh gãy hai tòa núi. Đẩy ra mặt khác hai tòa núi. Thật không hổ là thuần kháo cá nhân võ lực là có thể cùng Ngộ Không đánh ngang tay tuyệt thế kiêu. Hùng A, Quách Đại Lộ trong lòng cảm thán một câu, nói: "Bạch đạo hữu, đem Hỗn Thiên Côn cắm ở bốn tòa trong núi." Niêm Phong lại mắt trợn, đoạt bọn họ đại trận. Bạch Hổ Ma Vương biến sắc mặt, không dám tiếp tục giữ lại thực lực, từ trong lòng móc ra một khối vàng sắt hướng lên trên ném đi. Trong miệng niệm động thần chú, trong phút chốc kim quang bắn ra bốn phía, bao quát thiên địa khắp nơi. Thanh nhất kiếm trước tiên tuột tay, bay về phía vàng sắt, tiếp theo là kim thiền tử trong tay Phật Châu, sau đó là Quách Đại Lộ kiếm gỗ đào. Quách Đại Lộ liền thử nghiệm đều lười đến thử nghiệm, trực tiếp đem kiếm gỗ đào ném tới. Đáng ghét nhất các ngươi này loại treo ép, chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ không hề áp lực, trong lòng địa nhổ nước bọt. Hồ Nguyên bản muốn cắm ở bốn trong núi Hỗn Thiết Côn cảm nhận được vàng sắt cái kia khó có thể chống lại sức hút, nhất thời mất đi phương hướng. Côn đầu đột nhiên ngẩng lên, thẳng tắp chỉ về vàng sắt. Nếu không là Bạch Ngưu Vương khí lực hùng hồn, cùng này Hỗn Thiết Côn lại liền thành một khối. Cái này cùng theo chính mình nhiều năm tiện tay vũ khí sớm tuột tay bay ra ngoài. Bình Thiên Đại Thánh, lại không tận lực, hôm nay chúng ta khỏi phải nghĩ đến quá núi. Quách Đại Lộ lớn tiếng gọi nói. Bạch Ngưu Vương thân thể lắc lư một cái, khuôn mặt biến ảo, thân thể dài ra theo gió, như núi nhỏ, như đại thụ, ngoặc kép chấm than. Bạch Ngưu Vương cưỡng ép kéo về Hỗn Thiết Côn, tiện đà thiết côn hướng về cái kia vàng sắt vẩy một cái. Nghe được cong địa một tiếng, côn sắt giao kích, vàng sắt bị đánh bay ra ngoài, vừa bị hấp quá khứ thanh kiếm, Phật Châu cùng kiếm gỗ đào thoát sắt hạ xuống. Thanh nhất, Kim Thiền Tử cùng Quách Đại Lộ ba cái vẫy tay, thu hồi binh khí của chính mình. Ta chính là Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương, ta muốn đánh các ngươi năm cái. Bạch Ngưu Vương đã hoàn toàn hiện ra Ngưu Ma Vương nhân thân tướng. Đầu đội mũ sắt, thân mặc giáp vàng, tiếng gào lối ra phía sau, cuồn cuộn như sấm, quỷ hoảng hốt sợ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,